chào mừng quý bà con trở lại với đất U Linh. Ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại tác giả Lão Cổ với truyện ngắn Lời Nguyền Lạc Chủ. Câu chuyện kể về một bi kịch ở trong gia đình của ông Hoàng khi cơn sốt đất ập tới. Người ta nói giá đất đi lên, tình người thì đi xuống. Chỉ vì tham lam vài mét vuông đất mà hàng xóm láng giềng lại trở mặt với nhau. Những mâu thuẫn, căng thẳng và âm mưu cũng từ đó mà ra. Câu chuyện sẽ có nội dung ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Mấy năm nay, nền kinh tế đang trên đà phát triển, đồ ăn thức uống lên giá chóng mặt, kéo theo vàng và đất đai. Nhà của Thanh lại vừa hay nằm ở vị trí đắc địa. Phía trước có đường bê tông 6 mét ngang, đủ 2 xe ô tô đi lọt. Bên hông tay phải khoảng 200 mét là biển. Gần đó có khu dân cư cùng trường học. Giá đất đội lên tận 20 triệu cho 1 mét vuông, trong khi đất của cô sở hữu 350 mét vuông. Dự tính phải gần 7-8 tỷ đồng. Nhưng từ năm 2024, hơn 1 mét đất của nhà Thanh bị vợ chồng bà nhà hàng xóm lấn chiếm, rồi tự ý xây hàng rào. Nhiều lần cha mẹ của Thanh là ông Hoàng, bà Vân có qua đòi lại, nhưng bà Hải không chịu, còn lên giọng cãi cùng. Cũng vì lúc trước chưa có chuyện sốt đất như bây giờ, cho nên nhà của Thanh khá chủ quan. Khi giá đất tăng cao, chính Liêm, chồng của Thanh là người chủ động đo đạc lại chiều rộng của mảnh đất, mới phát hiện ra việc ông bà Hải lấn chiếm sàn đất của nhà mẹ vợ. Có sổ đỏ rõ ràng, vậy mà vợ chồng của ông bà Hải vẫn không chịu thỏa hiệp. Một mực cho rằng nhà của Thanh cố ý cướp đất nhà bả, khiến cho Thanh bức xúc vô cùng. Cuối cùng cả hai không còn tình nghĩa hàng xóm láng giềng gì nữa, cùng nhau kéo ra tòa phân giải. Kết quả nhà của cô thắng kiện, và vợ chồng họ buộc phải trả lại phần đất cho nhà mình. Chưa kể, trong sổ đỏ của nhà ông Thuận giáp tranh bên tay trái cũng xây lấn sang một khúc đất. Hên làm sao khi ông ấy biết mà sửa sai, chứ không có như vợ chồng của ông bà Hải. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, cha mẹ của cô dự định chia đất để phân lô bán nền. Có điều vợ chồng Thanh khuyên để nguyên đi. Có thể vài năm nữa đất sẽ lên giá cao hơn, tầm chục tỷ hoặc hơn rồi thì bán lại. Lúc ấy họ sẽ cùng nhau dọn về quê ngoại mà sống. Thanh vốn là con một, sau khi cưới nhau, Liêm theo về ở rể, thuận tiện chăm sóc cha mẹ vợ cùng con cái. Mấy hôm nay ông Hoàng, cha của Thanh, bỗng dừng lâm bệnh. Đi khám thì bác sĩ kết luận ông bị bệnh về bao tử và xương khớp. Nói chung là bệnh tuổi già, chứ không có cái gì nghiêm trọng. Nghe vậy ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi về nhà, ông Hoàng lại thấy toàn thân đau nhức. Có lúc da thịt nổi mẩn và châm chích như bị kiến cắn. Nhìn cha mình bị cơn đau hành hạ như vậy, Thanh cùng mẹ mình cảm thấy thương xót cho ông vô cùng. Hôm nay là ngày thứ 10 mà ông Hoàng bị bệnh. Uống thuốc rồi vẫn không khỏi. Lạ một cái là dẫn ông đi bệnh viện 2-3 lần, bác sĩ vẫn kết luận là không có chuyện gì hết. Kêu họ cứ yên tâm, chỉ cần uống thuốc có thôi là ổn. Hại cả nhà cô lo lắng không yên. Giữa đêm, Thanh nằm trong phòng ngủ của hai vợ chồng mà trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ nghĩ tới cha bị đau đớn không rõ nguyên nhân là cô bồn chồn bất an. Thấy Liêm còn thức bấm điện thoại chơi game, cô mới khẽ hỏi nhỏ. Anh à, em lo cho ba quá à. Liêm quay sang vợ an ủi. Thôi, bác sĩ nói không sao rồi, ráng uống thuốc là khỏi hẳn à, em đừng có lo. Ừ, ổng đâu phải ba ruột của anh không lo là đúng rồi. Em thì em linh cảm có chuyện gì đó xảy ra với ổng đó. Em nói cái gì vậy Thanh? Ba em cũng là ba anh mà, anh cũng có trách nhiệm chứ. Mà để coi thử một thời gian nữa đi, nếu mà không đỡ thì mình chuyển vào Sài Gòn khám. Lúc hai vợ chồng đang trò chuyện, trong nhà bỗng có tiếng hú vang lên, khiến cả hai giật mình kinh ngạc. Ở phòng bên truyền đến giọng nói hốt hoảng của bà Dân, mẹ của Thành. Ông ơi, ông bị sao vậy nè ông? Ông đừng có làm tôi sợ mà, ông ơi ông. Đáp lại bà Dân là tiếng tru kéo dài. Nghe tiếng động từ phòng của cha mẹ phát ra, vợ chồng Thanh lập tức mở tung cửa chạy vào. Đập vào mắt của hai người là ông Hoàng đang bò bằng bốn chân, ngẩng cao đầu nhìn ra ô cửa sổ rú lên quái dị, y hệt như một con sói đang hú. Cảnh tượng này khiến cho cả nhà của Thanh trùng mình lạnh toát, nhất là đôi mắt đỏ trực ma mị của ông Hoàng. Thanh như chết lặng, bụm chặt miệng, lùi về phía sau vài bước, thốt lên tiếng trời ơi đầy kinh hãi. Trời ơi! Ba! Má! Ba bị sao vậy má? Liêm thấy vậy cũng bị dọa cho tái xanh mặt mày, nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh lại. Bà Dân hoảng loạn lắp bắp nói: Sao mà má biết được? Tự dưng đang ngủ cái ông ngồi dậy mở cửa hú lên như vậy đó. Liêm, con mau tới xem ổng sao đi con. Đáng sợ quá, má không dám lại gần. Ngay cả bà cũng không dám tiến lại gần chồng mình, bởi vì ông ấy bây giờ vô cùng đáng sợ, hoàn toàn biến thành một con người khác. Liêm hơi trung chảy, anh nuốt một ngậm nước bọt trong cái cổ họng khô khốc của mình, gật đầu một cái, sau đó bước chậm chậm tới gần cha vợ. Vừa đi anh vừa cất giọng gọi: Ba ơi, ba có ổn không vậy ba? Ba nghe con nói không ba? Tiếng trù bỗng dưng ngừng bặt. Ông Hoàng quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm vào ba người. Ánh mắt lạnh lẽo u ám như đến từ địa ngục, làm cho cả ba trùng mình nổi cài ốc toàn thân. Liêm bước tới thật chậm. Mặc dù khoảng cách từ chỗ của anh tới chỗ cha vợ chỉ có 2 mét, nhưng lại xa xăm một cách lạ kỳ. Ông Hoàng cảm nhận được điều gì đó, bỗng dưng đanh mặt lại, nhe hai hàm răng úa vàng. Trong cổ họng còn phát ra tiếng gầm gừ y hệt như thú dữ, dọa cho Liêm càng thêm sợ hãi. Liêm quay sang nhìn vợ mình và bà Dân. Trong ánh mắt của anh hiện rõ sự lo lắng. Khi thấy vẻ mặt mong chờ của họ, anh không dám chùn bước, lấy hết can đảm bước lại gần ông ấy. Lúc này ông Hoàng như thu người lại một góc, không ngừng nhe răng rồi gầm gừ hùng dữ. Ba, phải ba không ba? Con Liêm con trẻ ba nè ba. Nói xong anh thò tay tới, muốn chạm vào người của ông thử. Bất ngờ bị ông Hoàng phản ứng lại, chộp lấy cánh tay của anh, há to miệng cắn một phát, khiến Liêm đau đớn đến chảy cả nước mắt. Vội vã rụt tay về lại, phát hiện trên cổ tay xuất hiện vết bầm tím. Anh hoảng sợ lùi ra thật xa, không dám lại gần thêm. Thanh cùng với bà Dân chứng kiến cảnh tượng này, cả hai đều giật mình kinh hãi, lật đật chạy tới lo lắng hỏi: Sao rồi anh? Anh có sao không anh? Liêm lắc đầu đáp, nhưng nét mặt vẫn còn nhăn nhấm. Anh không sao, hơi đau tí thôi. Mà ổng bị cái gì không biết nữa, tự dưng quá điên vậy. Bà Dân trung giọng nói một câu khiến cả hai vợ chồng rùng mình. Liệu ổng có bị gì từ cõi âm không? Má lo quá à mấy con ơi. Thành cũng cảm thấy lời nói của mẹ mình có lý. Bị bệnh gì mà bác sĩ tìm không ra nguyên nhân? Bị bệnh gì mà đang yên đang lành, tự dưng hành động lại như chó chạy vậy? Khả năng cao là bị người âm theo rồi. Riêng Liêm thì không tin trên đời này có ma cỏ, lắc đầu nói. Làm gì có má, chắc ông bị bệnh gì liên quan đến thần kinh thôi mà. Để mai con chở ông đi khám là được. Bà Dân nằng nặc cho rằng ông Hoàng bị người cõi âm hành, khiến Liêm đuối lý không biết cãi như thế nào. Nhất là đôi mắt đỏ trực như ma quỷ kia, ngay cả anh cũng cảm thấy hoang mang. Lúc này ngoài trời bất chợt nổi lên một trận gió lớn, những đám mây đen trôi đi để lộ dần trăng sáng dặn dặt. Ông Hoàng tiếp tục tru lên một tiếng dài, âm thanh lên bổng xuống trầm, làm ớn lạnh ruột gan những người có mặt ở trong phòng. Đầu đó vài lần, tiếng trù cuối cùng cũng dứt. Ông Hoàng bỗng dừng trung lên bần bật, sau đó ngã cái ụch xuống tấm ga giường, rồi ngất xỉu, làm bà Dân cùng Thành lo lắng không ngớt. Khi Thành chạm tay vào người của cha mình, cô nhanh chóng rụt tay trở lại, hoảng hồn kêu lên the thé. Trời ơi, sao người ông lạnh ngắt vậy má? Má ơi, má lại coi này má. Bà Dân hoảng sợ, dội tới sờ thử thì đúng thật. Cả người của chồng mình vô cùng lạnh, giống như vừa ngâm trong bể đá lạnh xong. Bà mở to mắt kinh dị kêu lên. Sao vậy nè? Đâu, để con coi thử. Liêm tới sờ trên trán, vẫn là hơi lạnh đó, nhưng càng lâu càng ấm dần, sau đó không còn nữa. Chỉ là dưới ánh đèn lờ mờ, nhận ra trên người của ông xuất hiện vài vết bớt đen đen ẩn dưới da. Dù vậy nhưng cha vợ của mình tạm thời không sao rồi, chỉ là mệt quá đành ngủ tiếp đi. Anh lên tiếng khuyên nhủ hai người phụ nữ. Ba không sao rồi má, chắc do khuya lạnh nên vậy thôi. Có gì sáng mời mình tính tiếp. Bà Dân cùng Thành gật đầu lia lịa. Cuối cùng chỉ có Liêm về phòng ngủ cùng con trai 5 tuổi. Thanh ngủ cùng với bà Dân để canh chừng ông Hoàng. Lỡ có chuyện gì xảy ra cũng có người phụ giúp. Trời vừa hửng sáng, Thanh và bà Dân chợt nghe tiếng rên rỉ của ông Hoàng. Khi cả hai nhìn lại thì thấy ông đang co mình nằm trong góc, liên tục run rẩy vì lạnh. Bà Dân lấy cái chăn đắp cho ông, mới khiến cho ông ổn hơn một chút xíu. Mặc dù không còn run nữa, nhưng vẫn còn nghe tiếng rên rỉ đầy yếu ớt. Thành nhìn cha mình như vậy thì cũng thương, nhưng không biết phải làm gì hết. Bà Dân trầm ngâm một lúc, bèn lên tiếng. Bà mày bị như vậy, chắc chắn là bị dòng âm nào đó bám rồi. Ngày mai mày ở nhà canh chừng ổng đi, để tao đi tìm thầy về xem thử coi sao. Dạ, má cứ đi đi. Thoát một cái đã đến trời sáng. Thanh chở cho con đi học xong, tranh thủ về nhà xem cha mình như thế nào. Liêm đã đi làm từ sớm, bà Dân thì đi tìm thầy Pháp. Trong nhà chỉ còn mỗi Thanh và ông Hoàng. Bà của cô ngủ từ khuya mãi cho đến 8 giờ sáng mới chịu dậy. Lúc bước ra vẻ mặt vẫn bình thường, nhưng điều làm cho Thanh giật mình là da mặt của ông bây giờ trở nên tiều tụy hơn trước kia. Có vài chỗ xuất hiện những vết bầm tím ẩn dưới da. Ông bước từng bước chậm chạp, nhìn cô rồi nói với cái giọng đầy mệt mỏi. Ô Thanh, mấy giờ rồi sao không kêu ba dậy tập thể dục mày? Cứ mỗi sáng là ông Hoàng hay dậy sớm đi vòng quanh xóm, rồi lần theo đường biển tập thể dục tầm một tiếng đồng hồ, sau đó mới trở về nhà ăn sáng uống trà. Chỉ là mấy hôm nay ổng bệnh thì ít có khi dậy sớm, với lại xảy ra chuyện hồi tối cô cũng không có can đảm để gọi ông. Thanh cười gượng gạo nói. Dạ, tại con thấy ba ngủ say quá à, nên con không gọi. Với lại ba đang bị bệnh mà. Trời ơi, tao bị vậy chứ tao còn khỏe lắm. Thấy ai bệnh như tao mà người khỏe ra không? tập thể dục cho có sức khỏe chứ con. Nghe ông nói mà hốc mắt của Thanh cay cay. Tuy ông nói là ổn, nhưng cô biết cha của mình không hề ổn chút nào. Nói xong, ông Hoàng bước lên trên nhà trên, ngồi uống trà thư giãn. Thành xuống bếp nấu nước pha cà phê. Ông Hoàng nhìn quanh nhà một lúc, chợt hỏi vọng xuống dưới bếp. Ủa, Thành à, bà má đâu con? Thành nói vọng lên trả lời. Dạ, má đi chợ sớm rồi ba, chắc gần về rồi đó. Mới nhắc xong, đã nghe tiếng xe máy chạy vào trong sân. Đó là xe của bà Chân. Lúc bà ấy vào nhà đã thấy ông chồng của mình ngồi uống trà xem tin tức buổi sáng. Bà giật mình hỏi. Ủa, ông ngủ dậy rồi đó hả? Ông thấy trong người sao rồi? Tôi ổn dữ lắm. Mà mua cái gì vậy đó? Thì mua mấy món để tẩm bổ cho ông nè. Vậy thôi ông ngồi chơi đi ngang. Để tôi xuống bếp phụ con Thanh nấu đồ ăn ngang. Bà Dân nhẹ giọng trả lời, sau đó xách giỏ đồ đi thẳng xuống dưới bếp. Lúc quay người, bà bỗng dưng trùng mình một cái, mắt láo liền nhìn quanh nhà một lượt, như đang tìm kiếm cái gì đó. Lúc xuống bếp, thấy Thành đang lặt trào, bà vội vã kéo cô ra thẳng sau hè, khiến cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi thấy đã an toàn, sắc mặt của bà Dân lộ rõ sự lo âu cùng sợ sệt. Thành à, tao vừa đi coi thầy vậy đó. Mày biết ông thầy nói gì với tao không? Thanh ngạc nhiên, nhưng khi nhìn mẹ cô nghiêm túc, cô chợt nhận ra có điều gì đó không đơn giản. Ông nói gì vậy má? Nhỏ nhỏ cái mồm lại. Lỡ ba mày mày nghe thấy là chết đó. Ông nói ba mày bị người ta chơi bùa ngải rồi. Mà bùa này độc dữ lắm. Gọi là bùa chó hay ngải chó gì đó ghê lắm. Nghe mẹ mình kể, trong lòng của Thanh chùng xuống nặng trịch. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, khiến cô không thở nổi. Cô không dám tin vào tai của mình, run giọng như muốn khóc hỏi lại. Má nói thật sao má? Bà Dân thay đổi sắc mặt, từ một người hiền hậu, chẳng mấy chốc phủ một màn sương lạnh, lạnh lùng gật đầu đáp. Ông còn nói khả năng cao là người trong nhà hại đó, hoặc là có ai đó ganh ghét gia đình mình. Theo má nghĩ, khả năng cao là vợ chồng nhà bà Hải đó, hoặc là chính là thằng Liêm hại nhà mình đó. Trời ơi má, sao má lại nghĩ ảnh làm? Ảnh hiền dữ lắm, không có vụ đó đâu. Thôi má yên tâm đi. Bà Dân bực bội nói. Mày cũng phải cẩn thận chứ con. Bộ mày không nhớ lúc đất đai lên giá, nó có nói với mày là muốn đứng tên chung sau khi tao với ba mày mất hay sao? Nó mà có suy nghĩ đó thì cũng không có phải loại người lương thiện gì đâu. Chưa gì đã muốn lớ trớ vào cái nhà này rồi. Thanh cảm thấy bà nói cũng đúng. Nhưng mà nghĩ lại đó chẳng phải là chuyện đương nhiên hay sao? Vì cô đã cùng anh đứng tên chung mảnh đất ở Khánh Hòa do cha mẹ chồng cho. Diện tích cũng không phải vừa. Đâu đó khoảng 300 mét vuông, gần ngang ngửa gia đình của mình. Chỉ là suy đi nghĩ lại, đất đai ở khu vực này đã lên giá cả chục tỷ. Đó là một con số khổng lồ. Ngay cả con chuột như cô mà cũng thèm thuồng. Huống gì một người làm trễ như Liêm. Trong lòng của Thành bắt đầu lay động. Chỉ hy vọng đó là suy đoán của bà Dân mà thôi. Cô mong người hại gia đình của mình chính là vợ chồng của bà Hải hơn. Thành chợt lo lắng hỏi. Má, vậy giờ làm sao á má? Ông thầy ông còn nói gì nữa không má? Bà Dân thở dài, buồn rười rượi lắc đầu đáp. Không có, Bây giờ ông thầy đó, ông đang tìm cách giải trừ. Kêu nhà mình tập trung đọc kinh kệ để kéo phước đức tới nhà. Hy vọng có thể ngăn cản xui xẻo được phần nào thì hay phần đó. Nếu mà nhà còn phước thì không có sao. Hết phước thì ông cũng bó tay thôi con ơi. Vì quan trọng vẫn là gia đình có phước phận hay không. Nét mặt của Thành hiện rõ lo lắng. Ông thầy đã nói như vậy thì tức là loại bùa đó phải là rất độc. Chưa bao giờ cô thấy tuyệt vọng như vậy. Cũng hận cái người đã ra tay yểm bộ cha của mình, khiến ông ra nông nổi này. Trò chuyện cũng lâu rồi, cả hai cần phải lo cơm nước nữa. Trong những ngày sau, bà Dân cùng Thành luôn đọc kinh hồi hướng công đức cho nhà của mình, cầu nguyện cho ông Hoàng tai qua nạn khỏi. Cũng trong mấy ngày đó, mỗi khi nhớ lại lời nói của bà Dân là cô tự nhiên bài xích với Liêm, không muốn thân mật quá nhiều. Dù hai mẹ con đọc kinh thắp nhang cầu xin cửu quyền thất tổ, nhưng tình trạng của ông Hoàng càng lúc càng trở nặng. Người ngợm bắt đầu xanh xao, khắp mình mẩy xuất hiện vết bớt đen chấm đỏ, nhìn giống như bị ma chó cắn, động vào mất cảm giác đau. Mới hôm qua, ông Hoàng còn nôn một trận thừa sống thiếu chết, ói ra toàn là máu tươi đen ngòm, bốc lên mùi hôi tanh tưởi cực kỳ, sộc nguyên cả căn nhà. Mấy mẹ con luống cuống chở ông ấy đi cấp cứu, nhưng bị trả về trong ngày, vì ông Hoàng đã yếu dữ lắm rồi. Liêm thấy gia đình như vậy cũng nôn nóng ruột gan, dây mượn bạn bè được chút đỉnh, chở cha vợ vào Sài Gòn thăm khám. Dọc đường ông ấy lại nôn trớ rất nhiều, cuối cùng không trụ được, đã mất trên đường đi. Hai mẹ con khóc lóc thảm thiết, không ngừng gọi tên của ông. Thi thể của ông Hoàng được đón về để lo ma chay. Trong đám tang, hai mẹ con bà Dần khóc lóc đến xỉu lên xỉu xuống. Tỉnh lại nhào vào cổ của quan tài khóc tiếp. Không khí trong nhà vô cùng tang thương ảm đạm. Hàng xóm xung quanh thì tiếc thương cho ông Hoàng. Ấy vậy mà vẫn có người vui như nhặt được mùa. Vui nhất phải nói tới là bà Hải. Bà ta ghét cay ghét đắng nhà của Thành. Hay tình cha cô chết, ngoài mặt thì giả bộ đau khổ, nhưng trong bụng lại hả hê cười thầm. Thậm chí bà Hải còn mắng thầm ở trong bụng ngày đám tang của ông Hoàng. Tham lam thì trời phạt đó thấy chưa. Chết rồi vợ con xài, chứ bản thân ổng có hưởng được cái mẹ gì đâu. Vốn là nghĩ bụng cho vui, nào ngờ khi nói xong, từ trong nhà xông ra một luồng gió lạnh thấu xương, khiến bà Hải cận lại chết lặng. Nhất là khi nhìn vào di ảnh của ông Hoàng, chợt thấy đôi mắt của ông cau lại vô cùng giận dữ, đang nhìn căm căm vào mình. Điều đó khiến bà Hải bị dọa cho mặt mày xám ngoét, vội vã quay đầu đi về nhà thật nhanh. Trong lòng bà đập liên hồi như đánh trống. Hàng xóm thấy bà ấy đột nhiên bỏ về cũng cảm thấy kỳ lạ, bàn tán về bà không ngứt. Bà Hải bị dọa sợ, đâu còn tâm trạng để mà để tâm đến họ. Bây giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh. Bà cố trấn an mình. Không sao, không sao. Có lẽ do thần hồn nát thần tính mà thôi. Chứ đời nào cha Hoàng lại thiên như vậy. Không có sao đâu. Ông Hưng thấy vợ về với vẻ mặt xanh xao, trong lòng của ông không khỏi giật mình kinh ngạc, tò mò hỏi: Ủa, bà bị cái gì mà mặt mày xanh như tàu lá chuối vậy? Thì tôi mới qua cúng nhang nhà đó vậy nè, đang ngồi tự dưng thấy lạnh lạnh nên tôi bỏ về luôn. Nhà quý vị quá ông ơi, lần sau đừng có bén mảng qua đó nghe, tôi thấy sao sao á. Trời ơi, bà tự dọa mình chứ ai. Mà ông đó chết cũng đáng, ai biểu tham lam quá chi. Nghe ông Hưng nói bà mới nhớ, công nhận lời ông Hưng nói không hề sai. Không uổng công cả hai đi lặn lội một chuyến xa. Bà ta bỗng cười gằn, nói: "Ê, công nhận hay ngang ông, không hổn công tụi mình đi xuống tận An Giang cầu cấn nha." "Tôi nói rồi bà không tin." "Đó, giờ thấy chưa, thấy chưa? Đợi tiếp đi, nhà đó mà bán được đất là tôi cùi. Kiểu gì cò đất cũng mò sang nhà mình mua với giá gấp đôi thôi." Hai vợ chồng nhìn nhau hiểu ý, sau đó cất giọng cười thích thú. Đám tang ông Hoàng diễn ra khá suôn sẻ. Thoát cái đã 5 ngày trôi qua. Hàng xóm đồn nhà Thanh có người chết, thành ra tụi cò cũng hơi trén, hơi chậm chạp không dám qua hỏi giá. Nhưng nhà ông Thuận và bà Hải đã có người tới xem đất rồi. Chỉ đợi vừa giá là lụm thôi. Hai mẹ con bà Dân vẫn còn đau buồn trước cái chết đột ngột của chồng, không còn tâm tư hỏi tới đất đai ra sao. Ngay cả Liêm cũng thấy, cứ trầm mặc suốt, ít kỳ nói năng. Thành thấy anh mấy hôm nay có thái độ kỳ lạ, bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Liệu có phải anh đã trả tay hay không? Cô vẫn hy vọng anh không hề làm điều gì khuất tất với gia đình của mình. Nhưng nỗi nghi ngờ càng lúc càng lớn dần. Nếu thật sự như vậy, cô sẽ đối mặt làm sao đây? Trời càng về khuya, Thanh và bà Dân vẫn bần thần ngồi trước linh cữu của ông Hoàng. Bây giờ không còn nước mắt để mà khóc nữa, chỉ còn nỗi đau vô tận dày xéo trong lòng. Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Liêm và đứa con trai 5 tuổi nhỏ xíu. Anh hiện lên nỗi dây dứt khôn nguôi. Liêm bất giác giơ bàn tay của mình lên rồi nhìn nó. Anh cảm giác đó là bàn tay đầy tội lỗi. Bầu trời hôm nay âm u hơn nhiều. Chỉ có tiếng gió thổi se se qua khe cửa sổ. Cả căn phòng giờ này tối lắm. Chỉ có ánh đèn ngủ yếu ớt phát ra, nhưng vẫn không đủ soi sáng toàn bộ. Lúc anh thẫn thờ suy nghĩ những chuyện mình làm, ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân lập bập, âm thanh từng nhịp nặng nề, cứ đi qua đi lại như thể dẫm vào lồng ngực của mình vậy. Không khí nặng đến mức muốn bóp nghẹt cả trái tim. Liêm ngẩng đầu nhìn qua khe hở cửa, lờ mờ thấy bóng ai đó đi đi lại lại, còn phát ra tiếng ho khan trầm đục. Tiếng ho quen thuộc khiến anh giật thót mình kinh sợ. Đây không phải là tiếng của ông Hoàng hay sao? Anh sợ hãi đánh cái lạnh trung, sau lưng bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi. Ngay lúc căng thẳng, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói trầm giọng, ngắt quãng và thê lương. "Sao đối với tao như vậy? Sao lại đối xử với tao như vậy? Tao chết thảm quá, oan uổng quá." Liêm cảm giác cả người mình như rơi vào hầm băng, hai tay liên tục phát ra tiếng ù ù. Giọng nói vừa dứt, cánh cửa phòng bỗng nhiên mở nhẹ. Đập vào mắt của anh là thứ ánh sáng màu xanh quỷ dị, kèm theo làn hơi sương lạnh ngắt ùa vào trong phòng. Đằng sau cánh cửa, có một bóng người thấp thoáng bước ra, lộ khuôn mặt tím ngắt cùng đôi mắt đỏ trực kinh dị. Đôi mắt cau lại sắc lẹm, tựa như hàng vạn mũi dao cứa vào sâu linh hồn. Liêm kinh hãi thất sắc, ngồi yên một chỗ không thể nào nhúc nhích được. Toàn thân của anh lúc này như bị ghì chặt xuống giường, ngay cả nhấc cánh tay cũng không nhấc nổi. Sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm trí óc, trái tim bắt đầu đập da tóc, tựa như muốn thoát khỏi lồng ngực vậy. Anh chỉ biết kêu lên từng tiếng trên là ú ớ. Bóng người này chính xác là ba vợ của mình, ông Hoàng chứ ai. Chỉ là xuất hiện trước mặt của anh bây giờ là một oan hồn vừa chết cách đây không lâu. Liêm sợ đến mặt mũi trắng bệch, run giọng nói: Bà chết rồi, sao không chịu đi đầu thai đi? Sao lại tìm con? Vẻ mặt của ông Hoàng đanh lại dữ tợn, càng giọng hét lớn, khiến hô hấp của anh càng thêm khó khăn. Là mày, là mày. Do mày hại chết tao. Mau, mau trả lại mạng cho tao. Đối diện với lời chất vấn đầy giận dữ của ông, trong đầu của Liêm lúc này chỉ toàn là sợ hãi chồng chất. Mọi thứ xung quanh như trôi chậm lại. Giờ khắc này chỉ có anh và quan hồn của cha vợ. Liêm trung trảy lắp bắp nói: Bà tha cho con đi ba. Con xin bà đó. Bà ơi bà. Đáp lại anh là cái nhìn vô hồn, không hề có sinh khí, chỉ có sự giận dữ tột cùng. Nó làm mọi thứ trong căn phòng trở nên nặng nề khó tả. Ông Hoàng bước vào bên trong, từng bước chân dẫm lên trên nền gạch men phát ra từng tiếng lộp cộp. Liêm nuốt ngụm nước bọt trong cái cổ họng khô khốc của mình. Bây giờ ông Hoàng mang hình dáng vô cùng đáng sợ. Cả người gầy guộc xanh xao, làn da xuất hiện nhiều vết bầm tím, kèm với đó là khuôn mặt phủ đầy hơi sương lạnh lẽo. Ông áp sát khuôn mặt lại gần, rồi nhìn chằm chằm vào anh không rời mắt, lạnh giọng nói: Mày ác lắm, mày ác lắm con ơi. Liêm chỉ biết trợn mắt nhìn vào ba vợ của mình cùng sự giằng xé trong tâm can. Anh biết mình làm sai, không ngờ mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này. Anh cúi đầu cầu xin tha thiết: Bà ơi, con biết sai rồi ba. Mong bà tha cho con ba ơi. Ông Hoàng bỗng hừ lạnh, tiếng hừ lớn tựa như trời gầm, khiến linh hồn của anh run rẩy từng chút một. Hai mắt mở to hết cỡ trong sự bàng hoàng tột độ. Chỉ nghe giọng của ông ấy vang lên bên tai đầy gắt gỏng: Mày biết sai, tại sao còn phá nó? Để cho tao bị hành tới chết. Cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ dần dần hé lộ một sự thật không tưởng. Thì ra người hại chết ông Hoàng chính là Liêm. Liêm chỉ biết ôm mặt hối hận. Nếu biết hậu quả như thế, anh đã không làm chuyện đó. Nhưng hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Bây giờ cha vợ hiện ra đòi mạng, bản thân anh liệu có còn sống qua đêm nay hay không? Thật sự lúc ông mắc bệnh, anh đã dần nghi ngờ, cố gắng tìm kiếm phương pháp phá bỏ loại bùa ngải đó. Tiếc là không tìm được người thầy Pháp đã đưa nó cho anh. Mãi đến hôm nay, khi ông Hoàng thật sự chết vì bùa của mình gây ra, thì Liêm mới gặp lại ông thầy đó và xin cách gỡ bùa. Vốn định đợi trời khuya hẳn, nhưng không ngờ ông Hoàng lại hiện về gặp anh với bộ dạng đầy giận dữ. Liêm không né tránh cũng không có ý giấu giếm, vội nói ra sự thật cho ông Hoàng nghe, hy vọng ông có thể hiểu và tha cho mình một con đường sống để chuộc lại lỗi lầm. Điều nguy hiểm nhất vẫn còn, đó là tờ ngải chó của anh vẫn còn chưa biến mất. Anh cần phải dựa theo ông thầy kia chỉ dạy và thực hiện nghi lễ trục ngải ra khỏi cái nhà này càng sớm càng tốt. Bằng không sẽ có thêm vài mạng người nữa, trong đó có vợ con của anh. Ông Hoàng nghe Liêm kể lại xong, khuôn mặt vốn dữ tợn dần dần biến mất, nhưng vẫn còn u uất nói: Tao cho mày từ đây đến sáng phải trục ngải ra gấp, bằng không tối mai tao bắt mày đi theo. Liêm bị lời nói của cha vợ làm cho sợ chết khiếp, nhưng cũng được phen mừng rỡ vì ông ấy đã tha cho anh một mạng. Liên tục gật đầu như gà mổ tóc và hứa hẹn sẽ cố gắng trục ngải đó ra khỏi nhà, tránh hậu quả khôn lường. Thanh mệt mỏi nằm trên cái võng, đôi mắt vẫn còn sưng húp vì khóc mấy ngày liền. Cô cứ dõi mắt nhìn vào di ảnh của cha mình mà khóc nghẹn. Mới hôm qua còn nói chuyện trơm trả, nay phải đưa cha đi rồi. Nỗi đau này khó mà nói rõ được. Bà Dân mệt quá đã nằm ngủ tiếp từ đời nào chẳng hay, không còn biết trời trăng mây gió gì hết. Lúc cô thiêu thiêu định chợp mắt, bỗng nghe tiếng lạch cạch từ ổ khóa cửa phòng ngủ vang lên. Thanh cau mày nhìn kỹ lại thì phát hiện đó là Liêm đang rón rén mở cửa bước ra. còn không quên nhìn lên phía trên xem có ai còn thức hay không. Hành động này làm cho Thanh sững sờ khó hiểu. Đêm hôm khuya quắt, chồng mình rón rén đi ra ngoài làm gì? Lại còn lén lén lúc lúc nữa. Thanh cảm giác anh ta chắc chắn đang làm cái gì đó mờ ám mà mình không biết rõ. Khi thấy ánh mắt Liêm quét qua, cô nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ ngủ say. Đến khi Liêm đi ngược ra sau hè, mới vội vã ngồi dậy gọi mẹ đang ngủ mê man bên cạnh, nhỏ giọng gấp gáp kêu. Má ơi má, má, dậy đi má. Anh Liêm làm cái gì đó lạ lắm má. Mình mau đi theo ảnh ra sau coi sao má. Mày nói thiệt hả con? Đâu? Đó ở đâu? Mau, mau đi theo kẻo mất dấu đó. Thanh gật đầu nghiêm túc, cùng mẹ mình đi theo phía sau anh. Nhưng khi ra khỏi nhà bếp, chợt thấy có bóng người đen thui đang hì hục làm cái gì đó ở bên hông. Mà phần đất này là phần đất vừa thắng kiện từ nhà vợ chồng của ông bà Hải. Thanh cùng với mẹ núp sau vách tường quan sát, trong lòng hiện lên vô vàn cảm xúc ngổn ngang. Cô sợ anh làm chuyện gì đó có lỗi với gia đình của mình, sợ hai vợ chồng phải ly tán trong khi còn yêu thương nhau rất nhiều. Riêng bà Dân, khuôn mặt chùng xuống lạnh lẽo, nhìn Liêm đang làm mấy động tác vô cùng quái dị, không khỏi trùng mình một cái, cất giọng hỏi khẽ. Mày coi nó có phải đang làm phép gì không? Tao thấy nó đứng múa mấy vòng còn chưa chịu dừng lại nữa kìa. Thành cũng nhìn thấy tận mắt, nhưng khoảng cách từ đây tới đó còn rất xa. Hai người không thể nào hình dung ra được Liêm đang làm cái gì, chỉ mơ hồ suy đoán ở trong đầu. Mãi một lúc lâu sau, Liêm cuối cùng cũng tìm ra được tờ ngải mà mình chôn sau hè. Nhanh chóng dùng mũi dao cạo lớp đất lên. Loại bùa ngải này tuy rằng chôn sơ sài, nhưng muốn tìm nó lại không hề dễ. Phải dùng thủ thuật liên quan đến tế lễ để trục nó hiện lên trên, bằng không khó mà tìm thấy được. Liêm nhìn tờ giấy màu đen có chứa chất nhầy nhớp nháp trông như máu. Tờ giấy bùa đã được do trọn lại, bên trong đựng một cục thịt nhỏ xíu thối rữa, nhưng vẫn còn đang nhúc nhích qua lại. Đây chính là ngải chó mà anh đã thỉnh từ vị kia về, mục đích là để hại người. Sau khi lấy nó lên, Liêm mới thật sự thở phào một hơi. Chỉ cần đem nó nhét vào đoạn gỗ được làm bằng quan tài, sau đó đem nó ném vào rừng sâu, hoặc đặt trong gốc cây cổ thụ nào đó hẻo lánh, tránh bị người ngoài nhìn thấy, bằng không họ sẽ rước họa vào thân. Liêm nhìn quanh một lúc, đem cuộn giấy có chứa ngải bỏ vào trong túi ni lông, đợi sáng mai lấy cớ đi làm rồi ném ra thật xa. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ không có ai biết, lúc anh quay trở vào, liền bắt gặp hai cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, dọa cho anh một phen đứng tim. Giọng của Liêm trùng trùng thấp thỏm hỏi. Ủa, má, em, sao đêm hôm không ngủ, ra ngoài này chi vậy? Bà Dân nhìn anh bằng ánh mắt dò xét, lên tiếng chất vấn. Câu này tao phải hỏi mày đó Liêm. Đêm hôm mày đi ra ngoài này làm cái gì? Liêm lúng túng đáp, cố giấu cái bọc ở sau lưng. Dạ, con đau tiểu, nên con ra ngoài này đi tiểu chút. Mà thôi, hai người vô ngủ sớm đi cho khỏe. Khuya rồi thức khuya không có tốt đâu. Thành đã sớm nhận ra anh giấu cái gì phía sau lưng rồi. Trong lòng của cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Chỉ tay ra phía sau, lạnh lùng hỏi. Anh giấu cái gì phía sau vậy? Mà đem ra đây. Có cái gì đâu em. Anh nói láo. Nói xong cô lao tới muốn lấy thứ đằng sau Liêm, nhưng đã bị anh lùi lại né tránh. Bà Dân thấy Liêm có tật giật mình, liền chắc chắn với suy đoán của mình mấy hôm nay. Cùng con gái giữ chặt không cho anh cơ hội né tránh, bà đanh giọng nói. Tao giữ đó đó, mày mau lấy thứ đó cho tao, mau lên Thanh. Liêm biết, nếu để họ thấy bản thân sẽ khó mà giải thích rõ ràng. Nhưng bây giờ xem ra tình thế đã không đứng về phía anh nữa. Có lẽ họ đã bắt đầu nghi ngờ mình. Cũng nhận ra rằng căn nhà này đã không còn chỗ cho anh nữa. Cuối cùng đành chấp nhận để họ xem thứ mình vừa đào lên. Khi bà Dân nhìn thấy vật này, mặt mày bỗng trở nên tái mét, hoảng sợ kêu lên thất thanh. Trời ơi! Là nó! Chính là nó! Bà run rẩy thân thể, thất tha thất thểu lùi người về sau vài bước, lảo đảo như muốn ngã. Hai mắt đỏ bừng chứa đầy hơi nước, lồng ngực phập phồng lên xuống, ép tim bà như muốn ngạt thở. Bà không ngờ chính Liêm lại làm ra những chuyện thương thiên hại lý như vậy. Bà Dân chỉ cánh tay đang trung trung của mình, thẳng vào mặt của anh, giọng như muốn nghẹn. Tao không ngờ mày là loại người như vậy đó Liêm. Sao mày lại làm vậy, hả? Thanh sững sờ nhìn cái gói bùa trong tay của mình. Ruột gan của cô như thắt lại. Cảm giác tim mình bị ai đó cứa hàng ngàn nhát dao. Đau. Phải nói là đau thấu tâm can. Cô nghe qua bà Dân kể hình dáng của gã này vài lần rồi. Cũng là do ông thầy mà mẹ của mình gặp miêu tả cho bà ấy nghe. So sánh với nhau không hề khác là bao nhiêu. Phải nói là như cuồn đúc ra. Con người của cô ngấn lệ, đau khổ nhịn Liêm run giọng chất vấn, giọng nghẹn ngào không nói nên lời. Anh, sao anh lại làm như vậy? Nói cho em nghe đi, là vì mảnh đất này phải không? Vì nó mà anh dám ra tay hại cả nhà em hả? Không có, anh... Còn chưa nói hết câu, đã nghe bà Dân nhảy bổ chọc la lớn. Con cái, chứng cứ rành rành như vậy mà mày còn chối hả? Mày dám nói không phải mày hại chết đâu ấy à? Không phải thì thứ này sao lại chôn ở phần đất nhà của tao? Tim anh như bị bóp nghẹt. Đúng vậy, cái chết của cha vợ là do anh hại chết. Nhưng trong lòng anh vốn không có ý nghĩ hại chết ông. Hơn cả là không muốn hại cả nhà vợ của mình. Anh cũng chẳng thèm ngó ngàng đến đất đai nhà cửa bên vợ. Hôm kể cho Thanh nghe chuyện muốn đứng tên chung, sau khi hai ông bà mất chỉ là vui miệng nói đùa. Bởi anh không quan tâm là có hay không. Dù gì bên nhà Liêm cũng thuộc hạng khá giả. Còn về lý do anh yểm bùa ngải vào phần đất nhà của Thanh, đó không phải là cố ý mà là vô ý. Mục đích thực sự là yểm qua nhà hai vợ chồng của bà Hải. Mọi chuyện phải nói tới khoảng 2 năm trước. Trước cả vụ tranh chấp đất đai, nhà Thanh có cãi nhau to với nhà của bà Hải. Trong lúc xảy ra tranh cãi, năm đó bà Hải độc mồm độc miệng, nguyền rủa vợ con anh sống không yên ổn. Đâm ra Liêm mang thù, đi tìm thầy để thỉnh bùa ngải về yểm cả nhà của họ. Sau đó chôn trong phần đất mà vợ chồng của ông ta đã rào lại khoảng 1 mét hơn kia. Ai ngờ phần đất đó thuộc gia đình nhà vợ của anh, khiến mọi chuyện mới xảy ra cớ sự này. Đến khi vỡ lẽ thì mọi chuyện cũng đã muộn. Từ lúc ông Hoàng lâm bệnh lạ cho tới hành động như chó chạy là Liêm đã nhận ra sai lầm của mình. Cấp tấp đi tìm thầy để gỡ càng sớm càng tốt. Nhưng tìm mãi vẫn không tìm thấy. Đến lúc ông Hoàng mất đi thì mới gặp được thầy. Khi thấy hai người nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, Liêm biết mình không còn gì để cứu vãn nữa. Chỉ có thể nói rõ cho họ nghe. Chỉ là anh chưa kịp nói, Thanh đã thẳng thừng lên tiếng. Anh đi đi, anh đi khỏi cái nhà này, đừng có đến gặp tôi nữa. Ngày mai tôi viết giấy, anh quay lại ký. Từ nay về sau á, đừng ai nấy đi. Liêm cận người lại chết lặng. Một cỗ đau đớn cùng hối hận dặn xé trong tâm can. Anh run giọng nói. Em còn muốn nghe gì từ anh sao? Không cần. Như vậy là quá đủ rồi. Tôi không muốn nghe một lời nào từ người đã hại chết ba của tôi. Nói xong cô quay lưng bước đi, để lại anh và bà Dân ở đó. Liêm vội vã lên tiếng. Em. Bà Dân đối với anh bây giờ không còn tình nghĩa gì nữa, lạnh lùng nói. Mày hại chết ổng. Đáng lẽ tao phải báo công an còng đầu mày. Nhưng với cái bùa đó 100% họ sẽ không tin. Nó cho mày đi là nhân từ rồi. Từ đây về sau, đừng có động vào cuộc sống của nó nữa. Mau cút khỏi cái nhà này đi. Gia đình tao không có chứa chấp cái loại dùng thủ đoạn hèn hạ giết người. Bà hừ lạnh một tiếng, lập tức quay người đi vào phòng. Liêm chỉ biết đứng như trời trồng. Anh cảm giác cả bầu trời sụp đổ ngay trước mặt, hoàn toàn rơi vào nỗi tuyệt vọng. Một mình bước đi trong đêm tối, từng câu nói lạnh lùng của họ cứ cắt sâu vào tim của anh, khiến anh không thở nổi. Liêm bước đi đến ngôi mộ cha vợ của mình, quỳ xuống đất dập đầu liên tục nói xin lỗi. Trước khi rời đi có để lại một bức thư dưới đáy đĩa trái cây, với nội dung gửi cho Thanh. Bên trong là những gì anh muốn nói rõ cho cô nghe, kèm theo lời xin lỗi chân thành và chúc hai mẹ con sống tốt. Cuối cùng chính bản thân của Liêm chịu không nổi áp lực cùng tội lỗi mà mình đã gây ra. Anh tự gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo mà tự vẫn. Lúc anh chết, đúng 3 giờ sáng. Đêm đó nhà của Thành cãi nhau to. Hàng xóm nghe tiếng la hét cùng tiếng khóc nức nở, vội vã chạy ra mở cửa nghe ngóng. Tất nhiên không thể thiếu vợ chồng của bà Hải. Họ nghe được chuyện thằng con trẻ yểm bùa hại chết cha vợ để chiếm đoạt tài sản nhưng không thành, còn bị đuổi ra khỏi nhà nữa. Bà Hải nghe vậy thì càng thêm hả hê. Điều ước nhà bên đó tan cửa nát nhà đã thành công được một nửa. Bà ta càng mong bọn họ biến đi càng sớm càng tốt để đỡ phiền lòng. Ông Hưng thì khác, nét mặt có hơi nghiêm túc, sợ sệt hỏi. Nghe nói yểm bùa sẽ bị quả báo đó bà. Thằng Liêm chưa gì đã bị trả báo rồi. Mà vợ chồng mình đi gặp miếu âm hồn để ước nguyện. Tôi sợ nhà mình cũng bị theo quá bà. Trời ơi, ông cứ lo bỏ trăng trăng. Miếu âm hồn mà mình ước cho có vậy thôi chứ chắc gì linh nghiệm đâu. Mà mình ước chứ có tỉnh cái đồ độc gì về hai người ta đâu mà lo. Thôi đi, tranh thủ ngủ đi, mai còn ra biển nữa. Thực ra vợ chồng bà ta có đi xuống An Giang một chuyến, tìm ngôi miếu tên là miếu âm hồn, mục đích cầu tài lộc, sẵn tiện xin thần miếu làm cho nhà của ông Hoàng tán gia bại sản, gia đình ly tán. Đồng thời vợ chồng bà mua heo gà cúng ngay trong ngày và hứa nếu như thành công sẽ còn quay lại tạ lễ. Giờ nhìn lại những chuyện xảy ra trong nhà Thanh mấy ngày qua, tuy rằng không biết có phải là lời cầu cấn linh nghiệm hay không, nhưng bà linh cảm được rằng khả năng cao chính là do ngôi miếu đó ra tay trợ giúp. Trời vừa sáng, khắp nơi đồn thổi chuyện Liêm yểm bùa ngải hại chết ông Hoàng. Thậm chí có người còn bịa đặt thêm, nói anh tàn nhẫn yểm cả vợ con. May nhà Thanh gặp được thầy tốt mới cứu họ được một mạng. Nói gì thì nói, giờ Liêm đã không còn trên cõi đời này nữa, đã nằm sâu dưới lòng biển lạnh lẽo rồi. Thanh nghe hàng xóm bàn tán về nhà của mình, cô cũng giận dữ lắm. Nhưng dù sao những gì họ nói cũng có phần đúng. Thương Liêm thì 10, trách giận anh thì cả 100. Nếu anh có đến cầu xin hay năn nỉ, cô cũng không hề động lòng trắc ẩn, bởi vì chẳng còn tình nghĩa gì để hàn gắn lại. Lúc xảy ra chuyện thoát cái đã qua 5 ngày, tin đồn nhanh chóng lan trọng, cuối cùng đến tay của gia đình Liêm. Họ không tin con trai của mình lại làm ra những chuyện như vậy, lập tức đi nhờ người điều tra để sáng tỏ mọi việc. Đồng thời quanh đó, người ta phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ. thi thể đã trơn phình bu đầy giòi bọ. Công an tổ chức tìm kiếm thân nhân mất tích dựa vào quần áo và khuôn mặt. Có người nhanh chóng nhận ra đó chính là Liêm. Phía bên nhà Thanh sau khi nghe tin anh đã chết, họ lại dửng dưng không hề quan tâm. Gia đình nhà anh tới nhận thi thể rồi đem về nhà an táng. Có tới chất vấn Thành cùng bà Dân sao lại để ra cớ sự như thế này. Nhưng mà bà Dân trực tiếp cạch mặt như không quen biết, còn nói Liêm chết thì cũng đáng. Đám tang của Liêm, Thành lấy danh nghĩa vợ chồng tới đeo tang. Làm đám tang xong, Thành mang con về nhà, dẫn đến phía nhà Liêm mắng chửi cô vô tình vô nghĩa. Bà Hải thấy nhà của Thành rối rắm như tơ vò, trong lòng hiện rõ mừng rỡ, quay sang nói với ông chồng của mình. Đó, nhà đó tam chi giờ chịu cổ vậy không biết. Có một mét mà tính từng ly từng tí. Giờ nhà có người mất, ai dám vào mua nữa. Ông Hưng cũng mừng thầm ở trong bụng nói. Giờ đất nhà mình lên giá cao rồi đó bà. Hay mời mốt gọi tụi kia tới bán luôn nha. Nghĩ tới mấy tỷ bạc sắp nằm ở trong tay, bà Hải vui như được mùa vậy. Vì nhà bên cạnh có người mất, nên cò đất chuyển hướng sang mảnh đất của nhà bà. Giá mảnh đất cũng vì thế mà được nâng cao. Đêm đó bà cứ trằn trọc suy nghĩ, nên sống ở đâu, tiết kiệm sao cho đủ để tránh thất thoát tiền quá nhiều. Rồi phải tính dư ra để hai vợ chồng dưỡng già nữa. Mãi cho đến gần khuya mới chịu quay vào phòng ngủ. Ông Hưng ban ngày vui quá, đã cùng đám bạn uống khá nhiều, đến giờ còn say quất cần câu. Ngay lúc bà Hải chợp mắt, bỗng cảm giác không khí hôm nay có chút gì đó khác thường. Nó nặng nề ở lồng ngực khiến bà ta ngột ngạt khó tả. Dù vậy bà vẫn không để tâm. Chỉ là khi bà tập trung vào giấc ngủ, đột nhiên trong đầu lại xoẹt qua hình ảnh của ông Hoàng lúc còn trong đám ma. Đó chính là tấm di ảnh đầy quái dị đã khiến bà sợ hết hồn bỏ chạy. Mặc dù chỉ lướt qua nhanh chóng, nhưng bà lại cảm nhận được ánh mắt buốt lạnh thù hằn. Bà Hải lạnh sống lưng, hai tay xoa lên vai thì thầm. Mẹ nó, sao lại nghĩ tới cái lão khốn kiếp đó nữa, ghê chết đi được. Cố gắng ném hình ảnh đáng sợ đó ra sau đầu, bà nhắm mắt dỗ giấc ngủ. Đang thiêu thiểu được một lúc, bỗng nghe tiếng cạch rõ to phát ra bên hông nhà. Hình như là có thứ gì đó vừa va phải vào tường nhà, khiến bà Hải tỉnh giấc ngay lập tức. Tiếng cạch vang lên lần nữa, lần này âm thanh to hơn hồi nãy, làm bà giật thót mình kinh sợ. Sau đó là 3-4 lần liên tiếp như vậy, khiến bà tỉnh ngủ hẳn. Bà Hải đinh ninh chắc chắn là đứa nhỏ nào đêm hôm không ngủ lại đi phá làng phá xóm đây mà. Nghĩ vậy bà hùng hùng hổ hổ bước xuống giường, ghé sát mắt vào khe hở của cửa sổ. Có điều ngoại trừ bóng đêm dày đặc ra, nhưng chẳng thấy ai bên ngoài. Cảm thấy lạ, bà Hải tiếp tục quay về phòng. Nhưng vừa quay lưng đã nghe một tiếng cạch tiếp theo. Sau đó là nhiều tiếng ồn vang lên dồn dập, khiến bà ta vô cùng bực bội. Tức mình mở toàn cánh cửa sổ, nhìn ra bên khoảng đất bên hồng quát lớn. Tổ cha bay! Thằng nào ném đá vô nhà tao? Hả? Tao mà thấy là coi chừng đó nghe chưa? Đáp lại bà ta là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng côn trùng vang lên trăm trang, cùng luồng gió lạnh kỳ lạ. Bà Hải áp sát khuôn mặt của mình vào song cửa để nhìn cho kỹ. Lúc này bà có cảm giác toàn thân như bị tê cứng, không thể nhúc nhích được. Dù chỉ một chút, bà Hải rơi vào hoảng sợ, tự hỏi bản thân mình. Trời ơi, mình bị sao vậy nè? Chuột rút hả ta? Lúc bà đang hoang mang khó hiểu, chợt nhìn thấy một bóng người đàn ông đứng sừng sững ở phần đất nhà của Thành. Toàn thân đen thui như than, không nhìn rõ diện mạo ra sao. Thứ bà chú ý nhất là ông ấy đứng thẳng tắp như khúc cây. Người đàn ông chợt ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt đỏ trực u ám, phát sáng trong đêm tối. Bà Hải cảm thấy sống lưng lạnh lạnh, hô hấp càng thêm nặng nề. Bởi bà biết thứ mình gặp phải không phải người, mà là ma. Ông ta bước từng bước tới gần. Tiếng bước chân nặng nề vang lên như dẫm mạnh vào lồng ngực, khiến bà Hải sợ hãi đến mặt mày trắng bệch. Càng tới gần, bà Hải càng thêm kinh sợ. Trong mắt mở to hết cỡ trong sự bàng hoàng tột độ. Bởi trước mặt của bà, đó là ông Quang. Khuôn mặt của ông ta lúc này tím tái, cùng đôi mắt đỏ rực văng đầy tơ máu. Ánh nhìn căm căm rét lạnh như đến từ địa ngục lạnh lẽo. Bà Hải hoảng sợ cố dùng dãy thật mạnh, phát ra từng tiếng rên ú ớ vô nghĩa. Bà, mà, có bà. Đáp lại bà là đôi mắt đỏ lừ lừ quỷ dị, đồng thời khóe miệng giãn ra một nụ cười đáng sợ. Nụ cười ngoác đến tận mang tai, xé toạc lớp da lộ ra từng thớ thịt màu đỏ lợm kinh tởm. Bên cạnh đó thoang thoảng mùi hôi thối từ xác chết, xộc thẳng vào mũi khiến bà muốn ngạt thở. Ông Hoàng nhe răng cười. Ông Hoàng nhe hàm răng vàng kè, cất giọng văng vẳng tựa như vọng về từ một nơi xa xăm nào đó. Mày phá nhà tao, mượn miếu âm hồn cầu cho cả nhà tao ly tán, đủ vui chưa? Đủ sảng khoái chưa? Bà Hải không ngừng phát ra từng tiếng rên la ú ớ ở trong cổ họng. Bà không ngờ việc mình làm lại bị bại lộ rõ ràng như vậy. Toàn thân không ngừng trung lên bần bật, nét mặt xám quét như tro. Thấy thế, ông Hoàng tỏ ra hung dữ nói thêm: Thằng Liêm nó đền tội rồi, giờ tới phiên mày. Nói xong, khuôn mặt của ông Hoàng đanh lại dữ tợn, dùng hai tay túm chặt tóc ở hai bên thái dương của bà Hải, kéo đầu ra ngoài cung bảo vệ. Cung bảo vệ chỉ rộng khoảng 7-8 phân, vậy mà quan hồn tàn nhẫn kéo đầu bà ấy ra ngoài. Bà Hải chỉ biết thét lên từng tiếng kêu thảm thiết, nghe như tiếng của con heo bị ai đó chọc tiết vậy. Ông Hoàng kéo cái đầu của bà Hải ra khỏi cửa sổ, sau đó nhấc lên cao rồi đập mạnh xuống thành sắt ngang, phát ra tiếng cốp rõ to. Bà Hải chỉ kịp rú lên một tiếng ai oán, sau đó im bặt, đầu gục bên ngoài. Thân thể vẫn còn ở trong nhà, hoàn toàn không còn sinh khí. Cuối cùng, những kẻ mang ý đồ xấu muốn hãm hại nhà ông đã bỏ mạng. Ông Hoàng đứng lặng yên một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn trời cất tiếng cười oán thán. Sau đó túm tóc của bà Hải, lôi ra linh hồn của bà ta đi theo mình, cùng nhau biến mất trong màn đêm đặc quánh. Trời vừa sáng, ông Hưng vừa tỉnh ngủ dậy, lần mò xuống bếp định pha trà. Chợt phát hiện vợ mình đứng với tư thế vô cùng kỳ lạ, đầu gục bên ngoài không động đậy. Đến khi nhìn kỹ hơn, ông mới hoàn toàn chết lặng. Ông phát hiện vợ của mình đã tử vong từ đời nào rồi. Da dẻ tím tái hết trơn, cổ thì bị kẹt giữa hai thanh sắt chỉ có 8 phân rộng. Vậy mà có thể thò đầu ra bên ngoài được hay sao? Công an cho người xuống kiểm tra vết tích cùng khám nghiệm tử thi, nhưng không tìm ra dấu vết của người thứ hai tác động vật lý lên bà Hải. Nhưng nếu nói bà ta tự tử thì quá sức kỳ lạ, bởi vì không ai tự tử theo cái cách quái đản như vậy. Sau một thời gian điều tra không có kết quả, người ta đành khép lại vụ án trong vô vọng. Chỉ có bản thân ông Hưng biết rõ là do ai giết, bởi vì trong thời gian điều tra, ông đã mơ thấy và chứng kiến được cái chết của vợ mình. Đây hoàn toàn không phải là con người giết, mà là ma quỷ, linh hồn. Ông Hưng dần cảm thấy sợ hãi khi ở mảnh đất này, bèn đem nó bán với giá thấp hơn cho người ta. Sau đó cùng hai đứa con trai tìm một chỗ khác sinh sống, không muốn vướng vào cái chuyện thị phi này nữa. Nhưng chưa được bao lâu, người ta phát hiện ông Hưng chết trong căn nhà mới. Trên ngực có vết dao đâm. Tài sản đã bị lấy sạch. Cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng truy bắt hung thủ. Kẻ giết người không phải ai khác, chính là hai đứa con trai của ông Hưng. Chúng vì tiền mà lu mờ lý trí, tàn nhẫn giết cha ruột để chiếm đoạt toàn bộ tiền mà ông bán đất xong. Hồng có tiền tiêu xài để không phải ai quản thúc. Riêng Thanh và bà Dân, mãi đến khi đi thăm mộ ông Hoàng mới phát hiện bức thư giấu dưới đĩa trái cây. Đọc xong toàn bộ, họ cuối cùng cũng dỡ lẽ mọi chuyện. Cái chết của ông Hoàng đúng là do Liêm hại chết, nhưng đó chỉ là vô ý. Vì anh nghĩ phần đất được bà Hải trào lại trước kia là của nhà vợ chồng bà ta, nên mới hạ bùa xuống yểm cho nhà họ tan cửa nát nhà. Nào ngờ phần đất đó lại là của cha mẹ Thanh. Cuối cùng người bị dính bùa ngải lại là ông Hoàng, rồi chết trong oan ức. Anh cũng thừa nhận việc mình làm tất sẽ có quả báo, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Thanh xem xong chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Dù gì thì chính anh cũng đã hại chết cha cô. Đó là sự thật không thể thay đổi. Dù Liêm có ở đây đi chăng nữa, cô vẫn sẽ không tha thứ cho anh, càng không chấp nhận một người có suy nghĩ tàn ác như vậy. Vì muốn trả thù mà không từ thủ đoạn dùng mưu hèn kế bẩn để phá nát một gia đình. Nếu khi đó Liêm sáng suốt, trầm tĩnh hơn thì sẽ không xảy ra chuyện này. Có khi giờ này cả nhà vẫn vui vẻ như ngày nào, thậm chí còn hạnh phúc êm ấm hơn. Bản lĩnh của đàn ông không dùng ở vũ lực mà là ở một cái đầu lạnh, biết tiến thủ và biết lùi bước khi gặp chuyện. Dù cô luôn nói sẽ không tha thứ cho Liêm, nhưng trong lòng dần dần đã cởi mở hơn, bắt đầu tha thứ cho người chồng lầm lỡ của mình. Cô cũng cho con trai của mình có thể tự do về nội, sẵn tiện thăm mộ cha của nó. Còn bản thân vẫn phải bước tiếp trên con đường dài. Kính thưa quý vị, vậy là câu chuyện đến đây đã kết thúc. Nếu quý vị cảm thấy câu chuyện này hay thì nhớ để lại cho Một Dân một lượt thích, một bình luận và ấn đăng ký kênh, để mỗi đêm chúng ta lại gặp nhau trong những câu chuyện mà hấp dẫn nữa nhé. Cảm ơn quý vị đã đồng hành. Chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.